Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3678, Ma Hóa, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, quanh thân hắc khí lượn lờ ở giữa. Chu Hoành Vũ sau lưng ác ma cánh, chậm rãi, phe phẩy, cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ hai chân, chậm rãi rời đi mặt đất, mà Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, tại 50 đoạn trên cơ sở. Lần nữa bắt đầu cuồng thăng lên, 51 đoạn, 52 đoạn, 60 đoạn, ma hóa trạng thái, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, điên cuồng tăng lên 10 đoạn, đây chính là ma hóa chỗ kinh khủng, phối hợp với Chu Hoành Vũ thiên ma chiến thể hoàn mỹ huyết mạch. Chu Hoành Vũ ma hóa trạng thái dưới, ma thể đẳng cấp đem liên thăng 10 đoạn, giờ này khắc này. 60 đoạn ma thể Chu Hoành Vũ cũng đã xem như một tên ma tướng. Ma tộc quy củ chính là như vậy. Tranh đoạt hoang cổ vạn ma đan, nắm giữ ma hóa năng lực ma dương tộc tu sĩ mới xem như chân chính bách phu trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người cùng là 50 đoạn ma thể. Nguyên bản Chu Hoành Vũ thực lực cũng không nhất định có thể nghiền ép những người khác. Thực sự đánh lên, cho dù là một chọi một, Chu Hoành Vũ cũng không dám hứa chắc nhất định sẽ thắng. Thế nhưng là hiện tại, thành công tranh đoạt hoang cổ vạn ma quả, dùng có ma hóa năng lực sau, một khi tiến vào ma hóa trạng thái, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp đem liên thăng 10 đoạn, lâm thời tiến vào 60 đoạn cảnh giới. 60 đoạn đối 50 đoạn, cái này chênh lệch thực sự quá lớn. Ma thể đẳng cấp chính là như vậy, người có thể càng một đoạn chiến thắng đối thủ, vậy nói rõ người là thiên tài, người có thể càng hai đoạn chiến thắng đối thủ, vậy nói rõ người là trong thiên tài thiên tài, người có thể càng tam đoạn chiến thắng đối thủ, vậy nói rõ người là nghịch thiên cấp thiên tài, nhưng là muốn càng tam đoạn trở lên đẳng cấp chiến thắng người đối thủ, cái này thực sự không cách nào tưởng tượng. Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ bản thân đều rất khó làm được. Cho dù miễn cưỡng làm được, cũng nhất định là dựa vào trí tuệ, dựa vào truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ. Riêng là ma thể ở giữa đối kháng, Chu Hoành Vũ cũng rất khó càng tam đoạn ma thể chiến thắng đối thủ. Nếu như song phương ma thể đẳng cấp chênh lệch 10 đoạn mà nói, cái này liên tục đánh đều không cần đánh. 60 đoạn ma thể cao thủ hoàn toàn có thể miểu sát 50 đoạn ma thể phổ thông tu sĩ. Đương nhiên, ma hóa trạng thái có thể không chỉ có như thế đơn giản mà thôi, ma hóa dưới trạng thái tu sĩ mới xem như chân chính ma tộc. Chu Hoành Vũ hiện tại không chỉ là ma thể đẳng cấp liên thăng 10 đoạn, trọng yếu nhất chính là thân thể của hắn biến lớn hơn, chừng cao hơn 3 mét. Hơn nữa hắn sau lưng còn nhiều thêm một đôi ác ma cánh, nắm giữ phi hành chi lực. Mặc dù tạm thời tới nói, cái này ác ma cánh còn có chút yếu đuối, căn bản phi không cao, nhưng là cho dù như thế, đây cũng là chân chính bách nhân tướng mới có năng lực. Cái này ác ma cánh khống chế cũng không phải không khí, mà là trong không khí tràn ngập ma khí. Ác ma cánh thôi động ma khí, từ đó thực hiện bay lượn. Đây là phượng tộc đều không cách nào có. Ưu thế thật lớn, theo lấy thân thể trở nên lớn, còn có trong thân thể năng lượng, cùng thân thể, lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng chờ tổng hợp tố chất. Chính là bởi vì lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, cùng ma khí trên phạm vi lớn, gia tăng, cho nên ma thể đẳng cấp mới liên thăng 10 đoạn. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ ánh mắt chỗ đến, không có người dám cùng hắn chính diện đối mặt. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ có được miểu sát ở đây tất cả mọi người năng lực, thực sự chọc giận tới hắn. Cho dù Chu Hoành Vũ xuất thủ đem hắn chém giết, cũng không có người có thể ngăn cản. Mặc dù tại chỗ tất cả mọi người đều là đại gia tộc đệ tử, thế nhưng là giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thân phận cùng địa vị cũng đã xa xa cao hơn bọn họ. Cho dù chém giết bọn họ gia tộc cũng tuyệt đối không dám đối Chu Hoành Vũ làm cái gì? Cướp lấy Hoang Cổ Vạn Ma quả sau. Chu Hoành Vũ hiện tại đã là chân chính nắm giữ đất Phong Bách Phu trưởng. Tại ma tộc, Chu Hoành Vũ đã là chân chính ma tộc tướng quân. Coi như Chu Hoành Vũ chém giết đại gia tộc đệ tử, bọn họ cũng chỉ có thể nén giận, bằng không mà nói, thân làm ma tộc một thành viên, người nào nếu dám đối ma tộc tướng quân xuất thủ, cái kia tuyệt đối là lão thọ tinh ăn thạch tín chán sống. Quân bộ là ma tộc cao nhất quyền lợi cơ cấu, bất luận cái gì gia tộc đều không có cùng quân bộ đối kháng năng lực cùng đảm lượng. Mỗi một cái nắm giữ ma hóa năng lực Bách Phu trưởng đều là ma tộc quý giá nhất tài phú, là ma tộc ở cái thế giới này sinh tồn cùng ngoại tộc đối kháng mũi nhọn lực lượng. Ma tộc tướng quân có thể chết, nhưng lại tuyệt không thể chết ở chính mình người trong tay. Người nào nếu dám đối ma tộc tướng quân ra tay, như vậy cái này gia tộc tất cả mọi người đều muốn vì ma tộc tướng quân chôn cùng. Cho dù là thương mà không chết, vậy cũng tội không cho phép tha thứ. Tội chết có lẽ có thể miễn đi, nhưng là tội sống, lại không luận như thế nào, cũng trốn không thoát. Gia sản chép không, gia tộc tất cả mọi người đều sẽ bị xung quân biên tái, trở thành khổ dịch, vĩnh thế thoát thân không được. Bởi vậy, cứ việc trước đó, tất cả mọi người có thể giành được không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là một khi có người thành công cướp được Hoang Cổ Vạn Ma quả sau, liền lại không có người dám tùy tiện duỗi nói, lại không nói khẳng định đánh không lại, cho dù có thể đánh thắng, cũng căn bản không ai dám đánh nga. Vô luận là thắng là bại, chỉ cần đối ma tướng ra tay, kia chính là tội ác tày trời. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ giạt rào đứng thẳng lên thân thể, theo lấy Hoang Cổ Vạn Ma quả bị hái, dung nham vòng xoáy vận tốc quay, bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ yên lặng giải trừ ma hóa trạng thái. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhao nhao bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhao, nhao lấy ra một mai không gian chi thạch, mở ra thứ nguyên thông đạo, thoát ly vô tận luyện ngục. Đáng nhắc tới chính là, cái này băng phôi chiến trường cái khác khu vực không gian đều là phá toái hỗn loạn, mặc dù có không gian chi thạch cũng không có người dám dùng, cho dù có người dùng cũng không ai dám bước vào thứ nguyên thông đạo. Bằng không mà nói, phản không gian cái kia phá toái hỗn độn phong bạo tuyệt đối sẽ đem hắn rảo sát thành cặn bã. Bất quá cái này vô tận luyện ngục cùng phía trên hòn đảo chung quanh lại là một cái ngoại lệ, phiến khu vực này bên trong không gian lại là vô cùng hoàn chỉnh, cho dù tiến nhập thứ nguyên thông đạo cũng sẽ không nhận bất luận cái gì tổn thương. Nếu có thể, kỳ thật có thể trực tiếp thông qua thứ nguyên thông đạo trực tiếp đến luyện ngục tầng thứ tư, chỉ bất quá vô tận luyện ngục có khả năng chứa cực hạn liền là 50 đoạn ma thể. Vượt qua 50 đoạn ma thể sẽ phải chịu luyện ngục bài xích, căn bản vào không được. Về phần ma hóa sau tăng lên 10 đoạn ma thể, cái kia nhưng thật ra là giả tính tăng lên. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp vẫn là 50 đoạn, chỉ bất quá hắn thực lực có thể đi đến 60 đoạn ma thể mà thôi. Bằng không mà nói, nếu có người đem ma thể tu luyện tới 99 đoạn mà nói, một khi mở ra ma hóa, chẳng phải là 109 đoạn. Mấu chốt ở chỗ, trên cái thế giới này cũng không có ta 109 đoạn. Cái này thuyết pháp, cái này cửu tựa như là chiết xuất hoàng kim đồng dạng, chiết xuất đến cực hạn, hoàng kim độ tinh khiết nhiều nhất cũng liền đi đến 100%. Người không có khả năng đem hoàng kim chiết xuất đến 109 độ tinh khiết. Bởi vậy, ma hóa trạng thái tăng lên nhưng thật ra là thực lực, là chiến lực, mà không phải chân chính cảnh giới. Trên thực tế, ở nơi này luyện ngục, 50 đoạn ma thể liền đã là cực hạn. Coi như có đầy đủ đan dược cung cấp, cũng không có người có thể đem ma thể tu luyện tới 51 đoạn trở lên. Coi như có người đem 51 đoạn ma thể tu sĩ nhét tiến đến luyện ngục cũng sẽ điên cuồng bài xích, trực tiếp đem hắn xâm nhập thứ nguyên không gian, đưa về mặt đất thế giới. Nhìn thấy tất cả mọi người nhao nhao rời đi, Chu Hoành Vũ cũng không làm nhiều, dừng lại, móc ra không gian tinh thạch, mở ra thứ nguyên thông đạo, quay trở về mặt đất thế giới. Lam sắc quang mang lóe qua, sau một khắc, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở một tòa huy hoàng đại điện phía trên. Cái viên kia không gian tinh thạch tọa độ định vị, liền định vị ở chỗ này. Quay đầu nhìn về chung quanh nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt thấy, Tô Tử Vân còn không có trở về. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ chính âm thầm suy đoán ở giữa. Liên tiếp màu xanh nhạt, quang mang chớp qua, lại có một đám người nhao nhao xuất hiện ở đại điện. Hết chương.